Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2182, chương 2183, làm rất tốt. Lục Ly diễn kịch rất đúng chỗ, những trưởng lão này đều rất tin tưởng hắn là một cái trung dũng chi sĩ. Bất quá chỉ cần Tô Nguyệt Cầm tỉnh, loại cục diện này tự nhiên sẽ nghịch chuyển. Tô Nguyệt Cầm thế nhưng là rất rõ ràng Lục Ly nhiều lần thấy chết không cứu. Một người đào tẩu, bất quá Tô Nguyệt Cầm xem tình huống không có nửa tháng là không tỉnh được. Đoán chừng sẽ bị trực tiếp mang về địa ngục thành bên trong. Lục Ly một cái tiểu nhân vật nàng hội, sẽ nhớ kỹ chỉ cần qua mấy tháng. Việc này tự nhiên sẽ quên lãng a, Lục Ly đánh cược chính là cái này. Lại nói, cũng đích thật là hắn cứu được Tô Nguyệt Cầm, giống như không phải hắn đánh giết Hạ Thiên Thành, Tô Nguyệt Cầm khó thoát bị bắt cóc kết cục. Bất kể như thế nào, chuyện này nàng dù sao cũng phải nhận, giống như cái này nàng đều không nhận, Lục Ly cũng liền không có biện pháp. Lão Lưu, các ngươi tiếp tục đuổi theo giết. Tóc đỏ lão giả vung tay lên nói, ta tự mình hộ tống thần nữ trở về. Các ngươi tách ra mấy đội truy sát. Lần này cần phải đừng cho một người đào tẩu. Vâng, một đám người phân biệt lĩnh mệnh. Tóc hồng lão giả cùng lão ẩu mang theo Tô Nguyệt Cầm bay trở về một chiếc chiến thuyền. Sau đó kia chiến thuyền quay đầu bay mất. Lục tứ đúng không? Theo chúng ta đi. Một người thống lĩnh vỗ vỗ Lục Ly bả vai. Một tay mang lên Lục Ly hướng chiến thuyền bay đi. Một người quân sĩ bay đi qua đem Hạ Thiên Thành thi thể thu vào. Mấy chiếc chiến thuyền rất nhanh tách ra bay mất. Một chiếc hướng Diêm Vương Thành bên kia bay đi. Còn lại ba chiếc chiến thuyền riêng phần mình tản ra truy kích. Lục Ly tại một chiếc chiến thuyền bên trong bị thống lĩnh mang đến một cái trong khoang thuyền an. Chí vẫn là đơn độc một cái buồng nhỏ trên tàu. Lục Ly nghĩ cách cứu viện thần nữ có công, còn bị địa ngục phủ tứ trưởng lão tự mình nói là trung dũng chi sĩ. Một điểm nữa, Lục Ly tu luyện chính là vô thượng thần thể. Vừa rồi một quyền kia uy lực 10 phần. Cái này thống lĩnh tự nhiên không dám khinh thường cùng lãnh đạm. Tại cái này thống lĩnh xem ra, Lục Ly về sau tiền đồ vô lượng. Các loại, chờ, thần nữ sau khi tỉnh lại khẳng định hội, sẽ báo ân, đến lúc đó sẽ cho hắn phi thường cao vị trí. Thần nữ ân nhân cứu mạng ai dám đắc tội, ai dám chèn ép ức hiếp. Lục Ly thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Hắn hiện tại dù sao cũng chạy không được, dứt khoát an nhàn ở lại xuống tới. Trước đem thương thế dưỡng tốt lại nói. Chiến thuyền không phải phổ thông chiến thuyền, phi thường lớn, người bên trong cũng rất nhiều, khoảng chừng hơn ngàn quân sĩ, mỗi một chiếc chiến thuyền đều có một cái trưởng lão tọa trấn. Còn có mấy cái đường chủ, cường giả như mây, có thể nói vô cùng an toàn. Tù binh tình cảnh Lục Ly rất rõ ràng, La Sa bọn người hẳn là xuất hải, như vậy còn lại tù binh tựu không đáng chú ý. Chỉ cần tao ngộ đều có thể nhẹ nhõm trấn áp chém giết. Lục Ly trực tiếp tiến vào mộng ảo chi cảnh trạng thái. An nhàn tu luyện cùng chữa thương. Chiến thuyền nhanh chóng phá không mà đi. Tại phụ cận tìm kiếm. Rất nhanh chiến thuyền tự tao ngộ tù binh. Mấy vạn tù binh trốn tới. Rất nhiều tù binh tốc độ đều không đủ xem. Mà lại chiến lực không có khôi phục. Thân thể phi thường suy yếu. Hiu hiu hiu. Trưởng lão tọa trấn, đường chủ bọn họ dẫn đội lao xuống. Từng đội quân sĩ bay xuống. Bắt đầu thiết huyết trấn áp. Chỉ cần có một tia chống cự trực tiếp giết chết. Không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể nói. Tù binh thật vất vả trốn tới. Làm sao lại lần nữa đầu hàng, vạn nhất đầu hàng. Chờ đợi bọn hắn kết cục là bị tra tấn mà chết. Vậy còn không như bây giờ liền chết. Sở dĩ tao ngộ tù binh đều rất dũng mãnh, tử chiến đến cùng, cuối cùng bị oanh sát thành cặn bã. Mấy chiếc chiến thuyền tại phụ cận đi dạo, từng cái tù binh bị tìm tới truy sát, tự liền giấu ở lòng đất tù binh đều bị tìm ra đánh giết. Lần này địa ngục phủ không chỉ xuất động những người này, còn có cường giả mang theo quân đội đi hải ngoại phong tỏa. Đoán chừng lần này tù binh có thể chạy đi không nhiều. Trừ phi La Sa dạng này cường giả, 14 ngày, chiến thuyền tại phụ cận đi vòng vo 14 ngày, đánh giết ít nhất 7-8 ngàn tù binh, đoán chừng còn lại chiến thuyền cũng giết không ít. Chuyển vài vòng về sau, đã không có phát hiện một cái tù binh. Trên chiến thuyền trưởng lão để mấy cái đường chủ dẫn đội tiếp tục lùng bắt cá lọt lưới. Bọn hắn thì cưỡi chiến thuyền trở về. Lục Ly đi theo chiến thuyền hướng Diêm Vương Thành bay đi. Một ngày về sau, chiến thuyền về tới Diêm Vương Thành. Các trưởng lão rời đi. Lục Ly cũng bị đánh thức. Cái kia thống lĩnh đánh thức hắn, cười tủm tỉm nói ra: Lục huynh đệ, thương thế khôi phục được thế nào? Cái này thống lĩnh phải cùng Mạc Mạc là cùng cấp bậc. Thế mà để hắn huynh đệ Lục Ly có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Hắn ngây ngẩn cả người thoáng cái, đứng lên nói: Hồi đại nhân, khôi phục được không sai biệt lắm. Đừng kêu đại nhân, ta gọi Hoắc Đông. Thống lĩnh cười nói ra: Giống như ngươi không chê, tựu kêu một tiếng Đông ca đi. Lục huynh đệ lần này ngươi nhưng là muốn phát. Vừa rồi Lưu trưởng lão phân phó, để cho ta đưa ngươi sự tình báo cáo cho Trần đường chủ. Đoán chừng ngươi ban thưởng rất nhanh hội hạ tới. Một người thống lĩnh chi vị là chạy không thoát. A, Lục Ly giả bộ đại hỉ, nội tâm nhưng không có quá lớn tâm tình chập chờn. Đối với hắn mà nói, đừng nói thống lĩnh chi vị, liền xem như trưởng lão đều không có ý nghĩa. Hắn cũng không muốn một mực tại La Sát Hải ở lại. Hắn muốn đi nghịch Long Cốc, cùng cái này thống lĩnh hàn huyên vài câu. Thống lĩnh mang theo hắn đi xuống, trực tiếp đi nội vụ đường. Tại nội vụ đường bên ngoài, Hoắc Đông đi vào trước, một nén nhang sau ra, vỗ vỗ Lục Ly bả vai nói: Đi vào đi, Trần đường chủ muốn gặp ngươi. Ta liền tại phía đông thứ 6 tòa thành lâu đài. Có rảnh tới tìm ta uống rượu. Đa tạ Đông ca, nhất định, nhất định. Lục Ly cùng Hoắc Đông khách sáo một phen, đi vào nội vụ đường. Bên trong Trần đường chủ vẫn như cũ chôn ở bàn về sau. Nhưng lần này nhưng không có để Lục Ly đợi lâu. Sau một lát tựu ngẩng đầu lên nói: Lục tứ, lần này ngươi làm rất tốt, không có cho chúng ta nội vụ đường mất mặt. Tứ trưởng lão đều tự mình khen ngươi, đây là vinh quang của ngươi. Ngươi tới, bên ngoài đi vào một người quân sĩ. Trần đường chủ phân phó nói, cho lục tứ đi phân phối một tòa thành lâu đài. Lục tứ ngươi đi về nghỉ trước chữa thương, quay đầu ta sẽ cho ngươi mới nhận mệnh. Đa tạ đại nhân. Lục Ly chắp tay lui ra, trên mặt lộ ra một tia kích động. Đương nhiên đây là giả vờ. Thành nội một tòa thành lâu đài đối với phổ thông quân sĩ tới nói kia là lớn lao vinh quang. Đối với hắn mà nói không có ý nghĩa, chỉ là nhiều một cái cư trú địa phương thôi. Đi theo quân sĩ đi thành Tây, tiến vào một gian không tòa thành. Tòa lâu đài này coi như không tệ, rất rộng rãi. Bên trong còn có 4 thị nữ, dung mạo xem như thượng giai. Ông tương đương, Lục Ly trở ra liền đem Hầu Tam phóng ra. Hầu Tam nhìn thấy tại tòa thành bên trong lập tức khẽ giật mình. Thần niệm quét qua về sau, rất là kinh ngạc nói: Lão đại, chúng ta hồi trở lại Diêm Vương thành cái này là ai ra a, nhà ta? Lục Ly nhàn nhạt nói ra: Trần đường chủ ban thưởng cho của ta, ta cơ duyên xảo hợp cứu được thần nữ. Cái gì? Hầu Tam kinh hãi, vây quanh Lục Ly hỏi thăm đi qua. Lục Ly không chịu nổi Hầu Tam dây dưa, tùy ý giải thích một phen. Hầu Tam lập tức mặt mũi tràn đầy hâm mộ, trong mắt đều là vẻ sùng bái. Lão đại liền là lão đại, thần nữ thế mà có thể cứu, còn có thể đánh giết tứ kiếp thiên thần, lợi hại a. Hầu Tam cảm khái vài câu, đôi mắt nhất chuyển, cười tủm tỉm tiến đến Lục Ly bên tai nói ra. Lão đại, ngươi nói thần nữ hôn mê ngươi có hay không thừa cơ sờ mấy cái a? Cút. Lục Ly một bàn tay vỗ tới đem Hầu Tam đánh bay. Người này quá bỉ ổi. Trong đầu cả ngày nghĩ đến những này sự tình bẩn thỉu. Giống như lúc ấy đổi lại là Hầu Tam, đoán chừng sẽ đem Tô Nguyệt cầm trực tiếp lên a, tinh tế ngẫm lại khả năng rất lớn. Tinh Nguyệt thần thể đừng nói Hầu Tam loại này gã bỉ ổi, sợ là bình thường nam nhân đều hội sẽ tâm động, vạn nhất truyền thuyết là có thật đâu, kia chiến lược thế nhưng là có thể tiêu thăng a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.